Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đoàn người kéo xuống núi, hướng Yêu Sơn Bà chiếm lĩnh đi tới. Đêm khuya trên Yêu Sơn vô cùng vắng vẻ, khắp nơi treo quỷ đăng lồng màu xanh biếc, u quang bốn phía, chỉ là vừa nhìn qua làm cho người ta cảm giác như là trong phim kinh dị vậy. Nghiễm Tông kêu đoàn người dừng lại, hướng Lâm Tam Sinh dặn dò vài câu. Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong đi vòng qua mặt bên trái của Yêu Sơn. Đây cũng là kế hoạch mà hắn đã sớm cân nhắc. Yêu Sơn trên dưới đề phòng nghiêm ngặt, muốn một hơi thở xông thẳng lên núi rất ít khả năng. Một khi khiến cho lão lão phát hiện, nhất định sẽ tự mình đến ngăn chặn. Như vậy sẽ sớm quyết chiến, làm lỡ thời cơ đối phó với Cửu Vĩ. Chương 1336, Huyết Hải. Sở dĩ Nghiễm Tông kế hoạch như vậy là chia binh thành hai đường, bảo Qua Qua và đám người từ chính diện tấn công, một đường hấp dẫn lực lượng phòng ngự, tốt nhất là đem lão lão dẫn tới, mà ba người bọn chúng liền nhân cơ hội từ phía sau đi đến tìm Cửu Vĩ. Đi tới phía sau núi trong một bụi cây, Diệp Thiếu Dương kích hoạt hồn ấn của Qua Qua. Không lâu sau đó, từ phía trước núi truyền đến âm thanh đánh nhau. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, trong lòng cầu khẩn bọn Qua Qua ngàn vạn lần chớ có xảy ra chuyện gì. Với tu vi của bọn chúng, đối phó với đám lâu la tạp binh thì không thành vấn đề. Thế nhưng vạn nhất mà bà tự mình tới sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá như đã nói, đây vốn là một lần hành động nguy hiểm mà. Lên núi! Nghiễm Tông hô một tiếng, từ che tay áo lấy ra một kiện pháp khí dày đặc hắc quang. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn là một cái bàn tính. Nghiễm Tông tay cầm bàn tính vọt thẳng lên núi. Trên núi, lính phòng ngự hoàn toàn bị bọn Qua Qua ở phía trước thu hút, không ít bên đi qua bên đó, nhưng vẫn có một ít. Ba người vừa lên núi không đến 10 mét liền gặp một đám. Nghiễm Tông đứng mũi chịu sào, miệng niệm chú ngữ, trực tiếp kích hoạt bản tính. Từng đạo linh quang hướng quỷ yêu bắn xuyên qua. Phía trước có vài con nhất thời hình thần câu diệt, phía sau trận thế cũng bị tách ra. Nghiễm Tông vọt thẳng qua, cũng không có gì thủ đoạn, liên tục khởi bản tính, hướng đám lâu la đập xuống. Tất cả đều hồn phi phách tán, khí phách không gì sánh kịp. Con mẹ nó, lại mạnh đến biến thái như vậy. Diệp Thiếu Dương cho đến bây giờ chưa thấy qua pháp thuật nào như vậy, đứng đó kinh ngạc đến ngây người. Trương Quả Lão trước khi danh đăng tiên tịch, pháp khí tùy thân chính là thiết toán bàn, hậu lai tu đạo là thiết toán bàn nhất đại pháp khí. Hắn sau khi chứng đạo hỗn nguyên, những thứ đồ phàm trần đều lưu lại. Thiết toán bàn cho Nghiễm Tông, tiêu diêu phiến cho Thông Huyền. Sư huynh, từ bao giờ mà ngươi nhiều lời như vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong giải thích, cười rộ lên. Người không muốn nghe thì thôi. Đạo Phong xịu mặt xuống. Nào, đừng có kiêu ngạo như vậy được không? Diệp Thiếu Dương tiến lên khoác vai của hắn. Ta hiện tại rất vui vẻ, giống như ước mơ lúc còn nhỏ cuối cùng cũng thực hiện được. Đạo Phong quay đầu nhìn hắn, thần tình phảng phất như muốn hỏi là ước mơ gì. Ta ngày đó mơ sẽ có một ngày cùng với ngươi song hành trảm yêu trừ ma. Lần trước ở Chu Tiên Trận đối thủ đều là pháp sư, lần này không giống, chúng ta cùng nhau đánh tới. Diệp Thiếu Dương hào khí trùng thiên nói. Hy vọng không phải là lần cuối cùng. Đạo Phong âm thầm nói. Này, hai người các ngươi còn đứng đó làm gì? Nghiễm Tông quay đầu quát ầm ầm. Đi thôi. Đạo Phong kéo tay Diệp Thiếu Dương trực tiếp đạp không bay lên núi. Ven đường gặp phải quỷ yêu cản đường, cũng không cần Diệp Thiếu Dương động thủ, trực tiếp dùng đả thần tiên gõ cho bọn nó hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương mừng rỡ ung dung, cảm giác rất là hưởng thụ. Đến giữa sườn núi, Đạo Phong đột nhiên dừng một cái. Diệp Thiếu Dương cảnh giác. Sao vậy? Kéo thêm một người bay, rất mệt. Đạo Phong nhìn phía trước không chớp mắt. Còn nữa, người so với khi còn nhỏ đã nặng hơn nhiều rồi. Diệp Thiếu Dương cười lên ha hả, thở một hơi bay lên đỉnh núi. Diệp Thiếu Dương phóng tầm mắt nhìn sang. Ở trên núi xây dựng một tòa cung điện, không nhìn đợi nhìn kỹ, ở cửa bước ra một đám lệ quỷ. Nghiễm Tông Thiên Sư vượt qua, lấy ra ngọc phủ đánh tới, bộc phát ra một cỗ cương khí nóng rực, trực tiếp đem vài con lệ quỷ đập nát. Chỗ Cửu Vĩ bái nguyệt chắc chắn là ở sau cung điện này. Đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.